Dược thủ hồi xuân, chương 57, biếu tặng. Góc truyện audio.com. Edit by YD Nguyên, Ninh Tiêm Bích nghĩ thầm. Sớm nói sao, nếu sớm nói chẳng phải ngươi sẽ ra ngoài mở y quán làm đại phu. Vậy ta làm sao bây giờ? Chuyện tự học thành tài như vậy ở thời đại này rất là kinh thế hãi tục a, nhưng chỉ là nghĩ trong đầu. Ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy, liền ngoan ngoãn trả lời. Lúc trước cháu gái cũng không nghĩ tới, Tam gia gia lại chưa cùng ta nói bao giờ. Ta còn tưởng rằng người yêu thích cuộc sống nhàn nhã tự tại ở phủ bá tước đây. Ninh Đức Vinh có được biện pháp, đã vô cùng mừng rỡ. Nơi nào còn lòng dạ trách nàng, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Không khỏi cười nói, trời chiều rồi, thực dược về trước đi. Chỉ sợ lát nữa các ngươi qua chỗ lão chị dâu thỉnh an. Ta đây muốn đi trước Ninh Hinh viện một chuyến. Sớm chút cùng lão chị dâu nói rõ. Cũng sớm để chủ bị một chút. Nói xong hứng thú bừng bừng cùng Ninh Tiêm Bích ra cửa. Trở lại Bạch Thược viện. Ninh Tiêm Bích thấy mẫu thân và Lan Di Nương không ở trong phòng. Trở về gian phòng của mình. Chỉ thấy Hải Đường cùng Ngọc Nhi đang thu thập mấy thứ vật liệu cùng quần áo. Đồ trang sức trong giường. Nàng liền ngạc nhiên nói. Đang êm đẹp, lấy những thứ này ra làm gì? Hải Đường ai oán nói. Cô nương còn hỏi, hôm kia trong cung ban thưởng nhiều vật liệu cùng trang sức tốt như vậy. Ngài cũng quá hào phóng đi, liền phân ra cho các cô nương. Nhìn một cái tự mình còn lại bao nhiêu? Nô tỳ hôm nay rảnh rỗi, đem quần áo cùng vật liệu của cô nương ra phơi nắng. Cũng nhìn xem có con sâu gì hay không? Ai biết càng xem càng tức giận. Y phục của cô nương so với mấy vị cô nương kia. Không biết ít hơn bao nhiêu. Vậy mà họ vẫn còn đến cướp đoạt. Ninh Tiêm Bích cười nói. Có gì mà tức giận. Đồ vật tốt không cần nhiều. Thứ tốt nhất không phải đều bị ta giữ lại sao. Nói xong cũng đi đến trước bàn. Chỉ thấy Hải Đường đã đem những vật liệu kia một lần nữa sắp xếp chỉnh tề. Xếp thành vài chồng, nàng liền cười nói. Lòng người chính là luôn không thấy đủ, nhiều, đồ thế này, ngươi còn oán giận cái gì? Nói xong lại nghe Ngọc Nhi cười nói, Hải Đường tỷ tỷ chỉ là vì là bất bình thay cô nương. Nói cô nương thường ngày ở phương diện mặc quần áo trang phục cũng quá không tỉ mỉ. Nô tỳ còn trấn an nàng một hồi lâu đây. Hải Đường thở dài nói, ta bất bình có ích lợi gì? Cô nương không để ở trong lòng như vậy. Ta có gấp chết cũng vô dụng a. Nói xong thấy Ninh Tiêm Bích từ bên trong lấy mấy khối vải vóc ra. Nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chạy lên phía trước nói. Cô nương tốt, nô tỳ sai rồi, là nô tỳ có lòng tham. Có thể tổng cộng vật liệu còn lại như thế. Ngài đây lấy ra mấy khối làm gì? Chuyện này, mấy khối này đều là tốt nhất. Lại nói ngài vừa lấy ra. Nhìn một cái. Vải vóc này nhưng là mất đi hơn một nửa a. Ninh Tiêm Bích cười nói. Mấy khối vải này ban đầu vốn là tặng ngươi. Được rồi, đừng rông dài nữa. Nhận lấy đi, sau này có tiền, vật gì mà không mua lại được. Đến thời điểm đó ngươi thành tiểu quản gia vui vẻ a. Lúc đó ngươi mới biết cái gì gọi là phú quý đây. Bây giờ này mí mắt cũng quá cạn đi. Hải Đường không phục nói. Cô nương cũng quá hào phóng, nô tỳ không trông cậy có một ngày như vậy, phàm là vật quý giá, cô nương có thể bảo vệ cẩn thận thì nô tỳ liền cảm ơn trời đất. Nếu không, nô tỳ tỉ mỉ quản gia như thế nào đi nữa cũng có ích lợi gì. Đảm đương không nổi cô nương ngài liền sa thải a, còn nói cái gì ngày sau còn dài. Giờ tiền lương một tháng 2 lượng bạc. Đợi đến lúc nào mới có ngày sau a, đừng nói gì mà phú quý. Ninh Tiêm Bích làm cho nàng nói đến ai oán rồi nở nụ cười. Vỗ bờ vai của nàng lắc đầu nói. Yên tâm đi, có thần giữ của nhà ngươi ở đây sẽ có thời điểm ngồi đếm bạc a. Nàng nghĩ đến Ninh Đức Vinh nếu quả thật mở y quán. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể dùng thuốc từ dược quán khác, vậy không bằng chính mình chế tạo. Đến thời điểm chính mình điều chế thuốc, cũng cầm tới bán, bằng y thuật Tam gia gia cùng những này bài thuốc bí truyền trong đầu mình. Đến lúc đó còn sợ tiền tài không cuồn cuộn kéo đến sao? chỉ là chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng, tuyệt đối không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài phòng truyền đến thanh âm nói, Thái Thái cùng Di Thái Thái trở về. Trong lòng nàng không khỏi vui vẻ, vội vã từ trên bàn chính mình chọn ra hơn nửa mấy khối vật liệu. Sau đó để sơn trà cùng lô hoa làm bạn, còn mình vào phòng dư thị, chỉ thấy Ninh Triệt Tuyên đang xoay vòng vòng bên người Tưởng Kinh. Trung quy cũng hơi lớn, cho dù trong đầu tham ăn, ở bề ngoài nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ lôi kéo biểu ca nói một ít phong thổ Giang Nam. Hóa ra là bởi vì năm nay vị dượng kia mất đã 3 năm. Vì lẽ đó Di Tưởng cùng Tưởng Kinh đều trở lại tảo mộ viếng mồ mà cho hắn. Chuyến đi, này liền gần 1 tháng. Bây giờ trở về vào lúc này, có thể thấy được là không trì hoãn. Di Tưởng cùng Dư Thị ở trong phòng nói chuyện. Tưởng Kinh nhìn thấy Ninh Tiêm Bích, mỉm cười thi lễ, kêu một tiếng biểu muội. Ninh Tiêm Bích cũng liền đáp lễ. Sau đó liếc nhìn buồng trong, liền nghe Tưởng Kinh cười nói, "Dì cùng mẹ ta đang trò chuyện, muội muội vào đi thôi." Ninh Tiêm Bích cười nói, "Nếu như thế, vậy ta trước hết đi vào." Bởi vì đi vào phòng, khoát tay áo với tiểu nha đầu giữ cửa một cái, tiểu nha đầu kia chỉ xốc mảnh làm cho nàng đi vào. Cũng không có lên tiếng, đi vào phòng, nghe Dư Thị hỏi, "Thật vất vả trở về một chuyến, làm sao không ở thêm mấy ngày, tính toán hành trình, ta còn tưởng rằng các ngươi như thế nào cũng hơn nửa tháng mới về đến. Lại không nghĩ rằng vào lúc này đã trở lại rồi." Tưởng Di lắc đầu nói, "Ở thêm làm cái gì, anh rể ngươi khi còn sống đã nói, những người trong tộc kia bất quá là quỷ hút máu, lúc trước nhà hắn giàu có, từng người a dua nịnh hót, rồi có lúc nhất thời điêu linh. Muốn từ các thân thích mượn vài đồng tiền thôi, kết quả những ngày đó là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Những người họ hàng kia cũng không tiếp tục tới cửa nữa. Nếu không phải phụ thân chúng ta hồi đó còn tại thế, có thể lên làm gia chủ, còn không biết sẽ như thế nào đây. Sau đó mắt thấy nhà chúng ta khôi phục nguyên khí, liền từng cái lại muốn luồn cúi. Anh rể ngươi, xem thường nhất là những người như thế. Bởi vậy khi hắn còn sống, cùng những thân thích kia luôn vô cùng xa lánh, ai có thể nghĩ tới sau khi hắn tạ thế, bọn người vô lại kia thế nhưng không biết ngại ngùng muốn tới nhà chúng ta ở riêng. May mà ta đây có một mạch máu nhỏ, tộc trưởng cũng xem như là người công chính, mới không để cho bọn họ thực hiện được ý đồ, nếu không phải vậy ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi nhờ vả ngươi. Lần này trở lại, bọn họ hiểu được hai mẹ con chúng ta ở tại phủ bá tước. Cũng không dám cưỡng cầu cái gì, chỉ là nhìn những sắc mặt kia, ta cùng Kinh Nhi liền chán ngán trong lòng, tảo mộ anh rể ngươi xong, cũng không còn gì lo lắng, nên sớm chút trở về, đỡ phải đối mặt với một đám tiểu nhân vô cớ gây rối. Dư Thị gật đầu nói, thì ra là như vậy. Ta thắc mắc làm sao sớm như vậy đã trở về, ngược lại, như vậy cũng tốt, vạn nhất xuất hiện thêm người lòng dạ xấu xa, các ngươi cô nhi quả phụ, lại cô nhi quả phụ một mình ở Giang Nam khiến người ta lo lắng. Thật là, những chuyện này sao không sớm nói với ta, nếu biết đã phái nhiều người đi theo bảo vệ ngươi, Di Tưởng cười nói, không cần phiền như thế, tộc trưởng kia của chúng ta vẫn còn tốt lắm. Huống hồ ta cùng Kinh Nhi mang theo mười mấy hộ vệ cũng ổn thỏa. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Tiêm Bích lẳng lặng đứng ngoài cửa. Không khỏi cười nói, thực dược đã tới, hôm nay sao không ở Hạnh Lâm Huyền. Ninh Tiêm Bích đi lên trước cười nói, tam gia gia muốn tìm lão thái thái thương lượng chuyện riêng. Vì lẽ đó ta liền sớm trở về, dì cùng biểu ca hồi kinh. Sao không báo phụ thân một tiếng để phái người đi đón? Di Tưởng cười đáp, hà tất lại làm phiền phụ thân ngươi, nghe nói hơn nửa tháng nữa. Hắn liền muốn hoàn tất, đây là lúc quan trọng cần học hành chăm chỉ đây. Vừa nói vừa đánh giá Ninh Tiêm Bích, cười nói, thực dược bây giờ thực sự là càng ngày càng có bộ dáng đoan trang của nữ hài nhi. Di lần này cố ý cho ngươi chọn mấy khối vải. Ồ, ngươi đây là bưng cái gì? Cũng là vải, Di Tưởng vừa nói, liền nhận lấy mấy khối vải từ trong tay Ninh Tiêm Bích. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cả kinh kêu lên, vải này ngược lại rất tốt, trên thị trường rất hiếm thấy đây. Nói xong liền nghe Dư Thị cười nói, rốt cuộc là ở phía Nam sinh sống mấy năm, nhãn lực tỉ tỉ ngược lại rất cao a, trên thị trường nơi nào có thể nhìn thấy. Đây là ngày đó thực dược tiến cung chữa bệnh cho Thái Hậu sau được Hoàng thượng ban thưởng. Bởi vì khi đó tỉ tỉ cùng Kinh Nhi đã khởi hành về phía Nam. Chắc mấy khối vải này là nàng giữ lại cho các ngươi. Vì còn nhỏ tuổi nhưng lại tỉ mỉ, ta chỗ này vẫn chưa chỉ điểm qua. Di Tưởng cười đáp lời, chả trách, ta liền thấy vải này không phải phàm phẩm, nguyên lai là trong cung ban thưởng, cái này để chúng ta dùng thật lãng phí, để cho thực dược may xiêm y mới tốt, nàng một năm người cũng lớn hơn. Ninh Tiêm Bích mỉm cười nói, ta đã có đây, nương cùng di nương, đệ đệ, phụ thân đều có, phần này là con đặc biệt để cho di cùng biểu ca. Màu thạch anh cùng màu thiên thanh, xanh thẫm, này đều là hiếm thấy, rất hợp với tính trầm ổn, đoan chính của biểu ca. Hai bên đùng đẩy một phen, Di Tưởng rốt cuộc cũng nhận, chợt nghe bên ngoài tiểu nha đầu nói, Lan Di Nương đến rồi. Tiếp theo màn cửa được vén lên một cái, Lan Di Nương bước vào, Dư Thị thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn về phía nàng nói, làm sao rồi, có cha ra manh mối. Lan Di Nương gật đầu nói, vâng, con dâu Phương gia ban đầu còn chống chế, chỉ là châm tuyến này, ngay cả ta đều nhận ra, nơi nào còn có thể giấu giếm được người khác, nghe ta nói muốn tới bẩm báo thái thái, mới sợ hãi, hóa ra là con trai của nàng nhìn chúng một nữ nhân. Đối phương đòi nhiều sính lễ, nàng vì gom góp tiền, không làm sao được liền đem hai bức thêu trong phủ chúng ta bán ra ngoài. Ai biết trùng hợp như thế, để thái thái cùng ti thiếp nhìn thấy, Dư Thị nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, chuyện này nàng tuy có điểm để đồng tình, nhưng cũng đáng trách, ngàn vạn lần không nên đem thêu phẩm trong phủ chúng ta bán ra ngoài. Chuyện đi chẳng phải trở thành trò cười, cũng may hai bức thêu phẩm này là ta mua lại, ngươi ngày đó có kiểm tra kỹ một nhóm thêu phẩm kia chỉ thiếu hai bức này. Lan Di Nương gật đầu nói, vâng, tỷ thiếp đã xem cẩn thận, chỉ thiếu hai bức này, chỉ là lúc đó tỷ thiếp cùng thái thái cũng không nghi ngờ trên đầu nàng. Nàng thường ngày bên trong cũng thành thật bản phận, lúc đầu tỷ thiếp cũng tưởng là người trong phủ trộm, đến khi nhìn thấy châm tuyến này mới sinh lòng nghi ngờ. Nào có ngẫu nhiên như vậy, hai bức thêu phẩm đều là châm tuyến của nàng, ai biết vừa hỏi liền sáng tỏ. Cách chương.